Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, diễn luyện, những người khác hoặc ra sức hoặc lười biếng, ôn minh bọn họ biểu hiện, được đúng quy đúng củ, đã không đột xuất dễ thấy cũng không thư giãn với nước. Tình huống ở phía sau còn không biết như thế nào, hiện tại đến bảo tồn thực lực. Không bao lâu zombie đều bị tiêu diệt sạch sẽ, không ai tử vong, chỉ có mấy người bị thương nhẹ. Sau khi chiến đấu kết thúc, không ít người bắt đầu đào tinh hạch. Tăng Hoa Huy không có ngăn cản, hắn phân phó không tham dự hành động người và cỗ xe đợi tại trên đường tái nguyên địa chờ lệnh. Những an bài khác người tốt theo kế hoạch tiến hành. Ôn minh một đoàn người cùng phần lớn người đi ở trước nhất, vì người phía sau mở đường. Bệnh viện phía trước đất trống có không ít zombie, một bộ phận xuyên áo khoác trắng cùng quần áo bệnh nhân. Ngửi thấy mùi thịt tươi, ngao ngao kêu hướng bọn họ đánh tới. Nhất mã đương tiên vết sẹo hùng không chút do dự nghênh đón tiếp lấy. Hắn nặng nề mà vung ra hiệu quyền. Hung hăng đập vào một con zombie trên đầu. Zombie đầu trực tiếp vỡ ra. Thịt thối cùng óc vẩy ra ra. Vết sẹo hùng toàn bộ nắm đấm nện vào zombie trong đầu. Trên nắm tay tràn đầy máu đen. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Ngược lại là cười lên ha hả. Tay hắn từ nắm đấm biến chảo. Tại còn lại nửa cái xác đầu bên trong móc móc. Trực tiếp đào ra một viên tinh hạch, từ hắn ra quyền đến đập chúng đến đào ra tinh hạch. Toàn bộ quá trình bất quá vài giây đồng hồ, ở phía sau khía cạnh toàn bộ hành trình mắt thấy Từ Dương nhịn không được dùng mình một cái. Quá huyết tinh quá bạo lực, một điểm mị cảm cũng không có. Móc ra một viên tinh hạch vết sẹo hùng vung lên quyền trái đón nhận một cái khác zombie. Những người khác thấy thế cũng đuổi theo sát. Bệnh viện phía trước đại viện zombie rất nhanh liền đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Bọn họ lần nữa xông vào bệnh viện đại sảnh đem nghe tiếng mà đến zombie cũng nhất nhất xử lý về sau. Bao quát ôn minh tiểu đội ở bên trong một nhóm người phân tán đứng ở cổng giữ vững đại môn. Mà một nhóm người khác thì che chở không gian hệ dị năng giả đi lên lầu. Từ xông vào bệnh viện đại viện bắt đầu đến hiện tại, toàn bộ hành trình hành động đều có nghe nói là bộ đội đặc chủng người đi theo. Bọn họ sẽ nói cho những người khác phân chia như thế nào, nhân viên như thế nào, chỗ đứng. Trước mắt xem ra hết thảy thuận lợi. Ôn Dao ngồi ở trong xe tu luyện. Nàng trước đó đã dùng tinh thần lực dò xét qua, bệnh viện này zombie mặc dù không ít, nhưng là không có đặc biệt lợi hại, không có gì bất ngờ xảy ra, những người này là không có vấn đề. Dù sao Tăng Hoa Huy ý đồ là luyện binh, để mọi người tương hỗ làm quen một chút, cũng nhớ kỹ nhất định quá trình, mà không phải để mọi người đi chịu chết. Tại làm nhiệm vụ đám người kia tiến vào bệnh viện về sau. Trên đường cái lại lục tục ngo ngoe đến đây một chút zombie. Đều bị lưu tại nguyên chỗ chờ lệnh đám binh sĩ xử lý. Bọn họ thậm chí còn bắt đầu cược ai thương pháp càng chuẩn. Giết zombie càng nhiều. Bất quá, có một con tốc độ rất nhanh zombie đột phá tiền tuyến vây quanh. Xông vào đám người, bất quá trong bộ đội cao thủ không ít, zombie hoàn toàn không có vớt đến chỗ tốt gì, phản đến mấy lần kém chút bị đánh trúng, đang không ngừng trong vây công, zombie trực tiếp nhảy lên một cái, nhảy tới dị năng đội xe trên mui xe, tại khác biệt trên mui xe vừa đi vừa về nhảy vọt, bởi vì tất cả dị năng giả đều tiến vào trong bệnh viện. Cái kia một khối trực tiếp không ai phòng thủ, mắt thấy nó muốn chạy rơi. Đột nhiên nó vừa mới nhảy lên một chiếc xe cửa sổ xe chỗ duỗi ra một đầu màu xanh lá dây leo. trực tiếp cuốn lên zombie mắt cá chân, sau đó kéo một cái, trực tiếp đem nó kéo xuống tới, đồng thời lại duỗi ra hai đầu đầu dây leo đem toàn bộ zombie chăm chú cuốn lấy. Khác một bên cửa xe cũng bị mở ra, một đầu đại bạch xà từ nơi cửa xe bơi ra, nó từ phía sau vòng qua xe, đi vào bị trói ở zombie trước, cái đuôi cao cao dương lên, quấy đuôi trực tiếp xuyên thấu một mực tại dãy rùa zombie đầu, đồng thời còn ở bên trong giảo động dưới, cuối cùng đem tinh hạch cho móc ra, sau đó về tới trong xe. Mà nguyên bản buộc zombie sợi đằng cũng nhanh chóng lui về trong xe. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người kém chút cho là mình hoa mắt. Nơi này lúc nào có biến dị xa rồi. Ngược lại là một chút tại khu vực khác tuần tra qua binh sĩ biết căn cứ có một đầu lớn biến dị xa. Không nghĩ tới thế mà cũng tới. Nhưng là thế nào đem nó một mình lưu trong xe. Phó quan nhìn về phía Tăng Hoa Huy, Tăng Hoa Huy nhận ra kia là Ôn Minh Xe, suy nghĩ một hồi, vẫn lắc đầu một cái, tình huống không rõ, chờ bọn họ đều đi ra sau lại nói. Đại khái nửa giờ sau, tiến vào bệnh viện tất cả mọi người rút lui ra, có mấy cái mặt người mang bất mãn, rõ ràng không có gặp nguy hiểm. Bọn họ đào tinh hạch đào đến khỏe mạnh, không phải để bọn họ cùng một chỗ rút lui. Phụ trách hành động lần này bộ đội đặc chủng đội trưởng không để ý đến những người khác bất mãn, đi thẳng đến Tăng Hoa Huy trước báo cáo hành động lần này từ đầu đến cuối. Tăng Hoa Huy gật gật đầu, để bộ đội đặc chủng bên trong đội viên về đơn vị. Sau đó đi đến các dị năng giả trước mặt, nhìn thấy một đám người có chút lười nhác thư giãn bộ dáng, Tăng Hoa Huy trong lòng có chút lửa, thật sự cho rằng nhiệm vụ lần này đơn giản như vậy à? Các ngươi có phải hay không cảm thấy nhiệm vụ lần này rất đơn giản à? Cùng cái này bệnh viện tình huống không sai biệt lắm à? Tăng Hoa Huy sụ mặt hỏi. Tất cả mọi người không nói chuyện, nhưng là trên mặt biểu lộ bán bọn họ, thật là của bọn họ cho rằng như vậy. À, các ngươi thật sự cho rằng rất dễ dàng. Chúng ta sáng mai địa phương muốn đi tới gần trung tâm thành phố, là tận thế trước giang thấm thị bên trong lớn nhất, chữa bệnh thiết bị nhất đầy đủ bệnh viện, người lưu lượng to lớn, mỗi ngày đầy ắp cả người. Chính các ngươi ngẫm lại hiện ra tại đó đến có bao nhiêu zombie, Tăng Hoa Huy cười lạnh nói. Nếu như không đem thái độ đoan chính, vẫn là như vậy, cà lơ phất phơ. Đến lúc đó mất mạng cũng đừng trách ta không có nhắc nhở. Đi, tản đi đi, đoàn người nhìn nhau một cái, bắt đầu đi trở về. Trên đường còn đang thì thầm nói chuyện. Đều đang nghị luận nhiệm vụ lần này là không phải thật sự rất nguy hiểm. Mà đi Ôn Minh một đoàn người đứng tại phía ngoài nhất, chuẩn bị rời đi thời điểm Ôn Minh bị một sĩ binh ngăn cản. Hắn ra hiệu quan chỉ huy có chuyện tìm mà đi Ôn Minh ngăn lại muốn mở miệng từ dương. Ra hiệu bọn họ không cần lo lắng, về trước đi. Sau đó cùng binh sĩ đi vào Tăng Hoa Huy trước người. Nguyên lai Tăng Hoa Huy là tới hỏi Bạch Tiểu Tiểu sự tình. Đường Tăng Hoa Huy biết Ôn Minh còn mang theo hai cái tiểu nữ hài lúc đi ra. Quả thực cảm thấy hắn đầu óc có bệnh. Chỗ nguy hiểm như vậy thế mà đem muội muội của mình mang tới. Đây là ghét bỏ người ta muốn nhân cơ hội chơi chết à. Nhìn thấy Tăng Hoa Huy ánh mắt hoài nghi. Ôn Minh cảm thấy mình oan ức đọc được có chút oan. Hắn cũng không nghĩ à. Nhưng là hắn thật sự là lấy chính mình thân muội không có cách nào. Nhìn qua Ôn Minh có chút sinh không thể luyến biểu lộ. Tăng Hoa Huy cau mày nói ra. Sáng mai nhiệm vụ lúc bắt đầu ngươi đem muội muội của ngươi mang đến ta nơi này. Đến lúc đó không ai chiếu cố, chỉ huy của ta xe vẫn tương đối an toàn. Ôn Minh nghĩ nghĩ, cảm thấy đó là cái ý đồ không tồi. Ngắn ngủi trong một ngày đã có thể nhìn ra Tăng Hoa Huy là cái rất cẩn thận người. Thêm nữa khả năng được Tề Tư lệnh đối với hắn rất là chiếu cố, chí ít người là đáng tin, mà lại quan chỉ huy vị trí đích thật là nhất an toàn. Chung quanh còn có rất nhiều binh sĩ, để Giao Giao các nàng đợi nơi này là trước mắt an bài tốt nhất. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.